Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 181, chàng trai y thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PP cầm mảnh giấy lên đọc, xem xét kỹ từng chi tiết nhỏ một trong đó. Chị xem qua rồi, ngoài dòng chữ đó ra thì chẳng có gì khác nữa đâu. Chị đúng là ngốc quá à, mảnh giấy này ở thời xưa là chuyên dùng để truyền tin mật. Bên trong bức thư là những nội dung bí mật đó. Trong này chắc chắn là còn ẩn chứa điều gì đó. Chắc do em xem nhiều phim cổ trang quá thôi chứ chị đã thử lấy nước vẩy lên giấy rồi nhưng làm gì thấy chữ ẩn nào xuất hiện nữa đâu. Đúng là đồ ngốc mà. Đâu chỉ có mỗi cách đó. Hay để bổn hệ thống khai sáng cho chị nè. Mau xem đây. PP lấy ra từ trong hệ thống ngọn lửa nhỏ. Rồi lấy mảnh giấy đó hơ qua. Quả nhiên là những dòng chữ ẩn dần dần xuất hiện. Xem này, thấy chưa? Em đã nói rồi mà. Hồi xưa nghĩ ra cách này để truyền tin mật cũng hay quá rồi đó. Cô không ngừng cảm thán. Bên trên mảnh giấy này những chữ xuất hiện được ghép thành câu. Hồ Thiên thu nước trong cảnh đẹp. Ta và chàng nên duyên từ đây. Câu thơ này ẩn ý gì vậy chứ? Hay thật sự chỉ là một câu thơ bình thường? Không phải đâu, người đời trước đang muốn nhắc khéo chúng ta nơi cất giấu. Bích Liên Hoa, chính là Hồ Thiên Thu đó. Nhưng mà cái hồ này ở đâu nhỉ? Cảm giác như đã từng nghe ở đâu đó. Khoan đã Lệ Lệ, sao chị có thể đoán được ý nghĩ của câu thơ này chứ? Nếu em đọc kỹ sẽ hiểu thôi mà. Đôi bông tai, Bích Liên Hoa, ở đây được cô ấy ví là cảnh đẹp và cũng là vật định tình của cô ấy và người thương của mình. Ồ, thì ra là vậy. Tính ra chị cũng thông minh phết đó. Nhưng mà để theo kịp bổn hệ thống thì còn xa lắm. Hay được rồi. Bớt nói mấy lời xàm xí ấy lại đi. À, phải rồi. Nhắc nhở chị trước. Nếu chưa hoàn thành xong nhiệm vụ được giao thì chị sẽ không thể nào tìm thấy đôi hoa tai. Bích Liên Hoa. Kia đâu? Hệ thống có thể sẽ cố ý giấu nó đi đó. Hả, sao chơi gì kỳ vậy? Giờ hoàn thành xong cái nhiệm vụ phụ kia biết chừng nào mới xong đây. Ai mà biết được, dù sao cũng chúc chị may mắn. À phải rồi, em xin phép xóa đi đoạn hội thoại ban nãy của chúng ta nha. Dù sao chị cũng đã tìm được địa điểm quá nhanh rồi đó. Nè nè đợi đã, đừng có làm thế chứ. Chưa kịp nghe cô nói hết câu thì PP đã nhanh chóng xóa đi ký ức của cô về cuộc nói chuyện ban nãy giữa hai người. Bà xã, có chuyện gì vậy? Anh thấy cô ngây người ra đó thì nhẹ nhàng hỏi han. À, không có gì. Em cứ có cảm giác. Mình quên thứ gì đó thì phải. Cô gãi gãi đầu. Không phải em bảo anh đưa chiếc hộp gỗ cho em để em qua hỏi hệ thống gì đó sao? À đúng rồi. Em quên bén mất đó chứ. Để em tiến vào hệ thống thử. Em nằm xuống trước đi. Vâng, cô nằm xuống giường. Thần hồn nhanh chóng tiến vào hệ thống. Cảnh tượng này, sao có chút quen ta? Cứ có cảm giác đã từng xảy ra rồi. Có chuyện gì mà chị vào đây thế? Thì chị lấy được chiếc hộp rồi. Đưa qua cho em kiểm tra nè. Thôi, chị đi ra đi. Tạm thời em sẽ sleep một thời gian bảo trì hệ thống đợi đến khi nào chị hoàn thành xong nhiệm vụ phụ kia thì sẽ hoạt động trở lại. Thế nhé, tạm biệt. Vừa nói dứt câu thì PP liền hất văng thần hồn của cô ra khỏi hệ thống. Thần hồn nhập trở lại thân thể. Cô mở mắt tỉnh dậy. Tức giận đùng đùng. Đúng là cái đồ hệ thống đáng chết mà. Đang lúc quan trọng lại bày đặt ngủ đông bảo trí. Vậy là không hỏi được gì à? Anh bóp vai. Massage cho cô. Không. PP nói phải hoàn thành xong nhiệm vụ phụ thì hệ thống mới trở lại hoạt động. Lúc đó sẽ đưa ra lời gợi ý tiếp theo cho chúng ta. Vậy thì đành đợi thôi. Chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ phụ sớm nhất có thể. Anh an ủi cô. Chỉ đành vậy. Giờ thì nhiệm vụ chính tuyến. Quan trọng nhất lúc này của cô đó chính là phải tác hợp được cho Lâm Nguyệt và Lăng Vân. Mấu chốt ở đây đều là nằm ở trên người Lăng Vân cả. Có lẽ mai cô phải tự mình đi nói chuyện với anh ta một buổi mới được. Mong có thể khai sáng được đầu óc của chàng trai IQ thấp này. Cách chương.